Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, hết giây. Ngăn địch tại cương vực bên ngoài. Có một số việc muốn đến đơn giản, nhưng tỉ mỉ suy tư xuống tới, lại là có thể cảm giác được trong đó độ khó khăn độ cao quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngăn địch tại cương vực bên ngoài. Hắn địch thế nhưng là rất nhiều yêu tộc, mà cũng không tới ngang nhau nước khác binh sĩ. Cần biết được hậu nghệ truyền thừa Chu Tử Quốc Vương, cùng bồi dưỡng được liệt yêu danh bực này tinh nhuệ Chu Tử Quốc cũng không dám vọng tưởng thực hiện. Mà đại đường lại là đã tại nhuận vật tế vô thanh ở giữa. Thậm chí cả để đại đường vô số nhân tộc cảm giác được đương nhiên ở giữa thực hiện điểm này. Vì thế, đại đường hao phí bao nhiêu binh lực trải rộng tại rộng lớn vô biên biên giới phía trên. Quả thực khó có thể tưởng tượng, mà tới đối đầu, đủ để chứng minh đại đường cái kia các mặt viễn siêu các nước cường thịnh. Cái gì đến bây giờ đường Tam Tạng tỉ mỉ suy tư xuống tới. Đại đường cường thịnh chính là liền thiên đình đều cần tôn chi. Nếu không giống như là Ngụy Trinh, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh bọn người thần cũng sẽ không đồng thời thân phụ thần chức. Mà Tây Phương Phật giáo cũng sẽ không đem đại đường định là truyền giáo nhân tộc mục tiêu cuối cùng. Nhất chỗ, vừa nghĩ đến đây, tại đại đường sinh sống hơn 20 đường Tam Tạng bình tĩnh an lành biểu lộ cũng không nhịn được. Hiện lên một chút nụ cười, giống nhau là vì quê nhà mà kiêu ngạo kẻ lãng tử đồng dạng. Mà đại lượng như giọt mưa giống như rơi xuống yêu tộc bị Chu Tử Quốc phản kích mãnh liệt trong một chớp mắt đập cái vỡ nát, cũng để cho cái kia một đống lớn bao phủ tại Chu Tử Quốc đô thành trên không, mây đen, một trận yên lặng, dường như bị kinh hù dọa đồng dạng. Đột nhiên, cái kia mảnh mây đen từ đó nứt ra, một đầu hình thể có chút to lớn, đầu như rồng, thân như sư, chân như kỳ lân. Trên thân trải rộng lông vàng có kim quang, hỏa diễm diễn sinh mà ra, hư không độ bước ở giữa, có kim liên diễm diễm xen lẫn, nếu không phải cái kia hai mắt đỏ thẫm ở giữa tràn đầy bại lộ tàn nhẫn, ngược lại là có mấy phần thần thú thụy thú tư thái. Kim mao hống, hầu tử liếc một chút liền nhận ra loại sinh linh này lai lịch, nhỏ giọng tại đường Tam Tạng bên tai giải nói, kim mao hống. Lại gọi nhìn lên trời hống, chỉ lên trời hống, đạp long các loại, trưởng thành kim mao hống tối thiểu vạn năm tu vi trở lên. Có thể nhẹ nhõm địch nổi kim tiên nhất lưu, tính cách tốt long, thiện cùng long đấu, cũng thích ăn long não. Long não, nghe đến đó, đường Tam Tạng nhớ tới cái kia bị chính mình an bài tại dịch quán bên trong trông giữ hành lý. Hai mắt lưng tròng, đáng thương giống như ngao ngọc. Chỉ bất quá đường Tam Tạng dù sao cũng là tiến vương cung bái kiến Chu Tử Quốc Vương. Mặc kệ là ngao ngọc hóa thành bạch long mã bộ dáng, vẫn là lấy hình người, đều không thích hợp đi theo đường Tam Tạng bên người. Bất quá loại sinh linh này cực kỳ thưa thớt. Ta lão tôn cũng chỉ là nghe qua liên quan tới loại sinh linh này nghe đồn. Tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Bây giờ nhìn qua, làm tọa kỵ ngược lại là có phần là thích hợp. Có như vậy mấy phần uy phong. Nói xong lời cuối cùng, hầu tử xem thường phê bình một câu nói. Mà kim mao hống một đôi đỏ thậm ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Ánh mắt rất nhanh liền tập trung tại quang lộc tự bên trong. Chú ý tới hầu tử. Chú ý tới đường Tam Tạng. Càng là chú ý tới cái kia 10 ngón lẫn nhau giữ chặt Chu Tử Quốc Vương cùng kim thánh cung. 10 ngón giữ chặt. Thấy cảnh này kim mao hống trong nháy mắt huyết khí tràn não. Chính mình nuôi kim thánh cung 3 năm có thừa. Lại là mảy may không đụng tới nàng. Bây giờ kim thánh cung trở về Chu Tử Quốc về sau. Mới không nửa ngày thời gian liền có thể cùng Chu Tử Quốc Vương 10 ngón giữ chặt. Giống, hô, kim mao hống cái kia đặc biệt như sấm nổ tiếng hít thở rung động mà lên. Tức giận quát nói, Chu Tử Quốc Vương. Giao ra kim thánh cung, nếu không đừng trách ta diệt ngươi Chu Tử Quốc. Buồn cười, Chu Tử Quốc xoay chuyển ánh mắt ở giữa, nhìn cách đó không xa trong cung đình người chính xuất lĩnh hơn 10 tên binh sĩ gánh lấy đắp một cái lấy vải đỏ sự vật mà tới. Hoàn toàn yên tâm sau khi quát nói, ngươi cái này yêu tà thật cho là hôm nay còn có thể rời đi đến Chu Tử Quốc sao? A ha ha ha, tiểu tiểu nhân tộc, được một chút không quan trọng truyền thừa. Thế nào dũng khí? Kim Mao Hống tức thì nóng giận phía dưới. Hư không bên trong đột nhiên một bước. Trên thân cái kia diễm quang phóng đại. Nói ra, một chút nhân tộc cung tiễn đường nhỏ thôi. Như thế nào lên được mặt bàn? Ta vốn không muốn trắng trợn đồ sát nhân tộc, để tránh làm đất trời oán giận. Nhưng hôm nay đã ngươi không biết tốt xấu, thì đừng trách tại ta. Đối đãi dẹp yên ngươi Chu Tử Quốc, cầm ngươi tại dưới bậc thang, cũng tốt để ngươi tận mắt ta cùng Kim Thánh Cung hoan hảo. Một lời nói xong, Kim Mao Hống đầu hơi chao đảo một cái ở giữa, hiển lộ ra cái kia treo móc ở chỗ cổ tử Kim Linh. Lay một cái ở giữa, có thao thiên hỏa diễm dâng lên, lại lay một cái, cuồn cuộn khói đen trống rỗng xuất hiện bao phủ tại Chu Tử Quốc trên không. Sau cùng lại là một trận chuông reo, cắt bay đá chạy ở giữa, đem Chu Tử Quốc đô thành trên không đều bao phủ trong đó. Trời đất mù mịt, cắt bay đá chạy, cuồn cuộn hỏa diễm khói đen đè xuống, kỳ thế giống như diệt thế. Mà cái kia đại lượng yêu tộc mới mượn cơ hội ở đây che lấp ảo ảo hướng về phía dưới đại địa rơi đi. Liệp yêu doanh, rất mạnh, nhưng là không cải biến được bọn họ nhục nhãn phàm thai bản chất. Như thế tối tăm không dưới ánh sáng, bọn họ đánh mất ánh mắt tìm kiếm yêu tung. Vẻn vẹn chỉ có thể nương tựa theo thính lực cùng trực giác tại tiếng gió vun vút bên trong nhám. Chuẩn, hiệu suất có thể nói là bỗng dưng hàng một mảng lớn. Dẫn đến mặt đất những cái kia như là bọt nước đồng dạng không ngừng mà cọ rửa yêu tộc binh sĩ trong. Chốc lát áp lực đại tăng, thương vong cũng càng phát ra thảm trọng. Trong lúc nhất thời, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt đất dần dần xuất hiện yêu tộc liên miên bất tuyệt. Gào thét tiếng gào thét, tình thế dường như biến đến nguy nóng nảy. Đường nhỏ, đứng quang lộc tự bên trong Chu Tử Quốc Vương xốc lên hơn 10 tên binh lính mang lên trước mặt. Sự vật kia phía trên vải đỏ, hiển lộ ra cái kia một chương 3 mét dư cao thạch cung. Ngoại hình giản dị tự nhiên, ngoại trừ có chút to lớn bên ngoài, cơ hồ theo hắn trên thân tìm không đến bất luận cái gì đặc sắc. Dường như nó bất quá là cái gì tên lỗ mãng núi phu tiện tay rèn rũa mà ra thạch cung thôi. Lập tức, Chu Tử Quốc Vương trực tiếp đem thạch cung dọc tại trước mặt. Ánh mắt trong chốc lát biến đến lăng lệ. Cùng đi qua đường tam tạng mới thấy hắn đục ngầu ánh mắt có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Chít, Chu Tử Quốc Vương run lên thạch cung. Dường như cũng tại một lần nữa quen thuộc nó tồn tại đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Tử Quốc Vương một cước đạp ở thạch cung phía trên. Một tay kéo động dây cung, theo một tiếng quát nhẹ, đột nhiên liền đem cái này một chương cung lớn kéo lại hết dây trạng thái. Đúng là như thế, đường tam tạng nhìn trước mắt lấy chân mở dây cung, đem so với chính mình thân cao càng sâu thạch cung kéo ra Chu Tử Quốc Vương. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc cùng thoải mái. Không, ứng nói, quả thật là như thế. Hết dây, buông tay, xạ thủ, sẽ không phí công bảo trì hết dây. Cái kia sẽ cực đại hao phí tự thân thể lực. Càng quan trọng hơn là, duy trì hết dây trạng thái. Không khác nào nhắc nhở đối phương tránh né. Cho nên, vẻn vẹn một cái chớp mắt, theo Chu Tử Quốc Vương dựng thẳng lên thạch cung. Lại đến cái kia một chi thạch tiễn theo trên đó bắn ra. Chỉ là một cái chớp mắt thôi. Chính là đứng được cách Chu Tử Quốc Vương gần nhất đường tam tạng cũng chỉ là trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ. Cái kia một chi thạch tiễn đã trong nháy mắt phá không mà đi. Chui vào đầy trời hỏa diễm trong khói đen. Mà cũng là tại cái kia một chi thạch tiễn rời dây cung nháy mắt. Đứng tại đường tam tạng bên người hầu tử trên người lông khỉ không khỏi dựng lên. Chư bát giới cùng sa tăng càng là chấn kinh phía dưới. Vô ý thức lui về sau một bước. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.